Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 901, quyết chiến. Nhiệt huyết đốt mây xanh, hai vị trưởng giáo cấp bậc cường giả song song vẫn lạc. Vương Diệu Thu xoay người lại đến Vương Đông trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở. Ôn nhu thân thiết bên trong còn mang theo một tia hoạt bát, để cho lòng người lập tức liền tốt, còn không thể chủ quan a. Vương Đông khôi phục rất nhanh, hiện tại đã đứng lên. Hắn sâu xa khó hiểu hướng phía Tứ Quý Điện cười một tiếng. Lão quỷ, hiện tại cũng là thời điểm đi ra rồi hả? Ngươi phái tới người đều không còn dùng được a, chính ngươi tới đi. Tứ Quý Điện bên trong bốn mùa lực lượng lập tức oanh minh. Một bộ bốn mùa vân vũ đồ bay ra. Từ bên trong chạy ra một cái già nua còng xuống thân ảnh. Mặc dù nhìn qua rất suy yếu, nguy cơ hiểm trình độ lại vượt qua phía trước tất cả mọi người. Hắn một xuất hiện liền để hai người một rồng lông tơ toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên. Tứ Quý Lão Tổ, nếu như ta không có đoán sai hẳn là các hạ rồi đi. Vương Đông khẽ mỉm cười, nhìn không ra nội tâm gợn sóng, lại để cho ta đoán một cái. Phía trước ba vị thành chủ nói qua, không muốn hỏng ta nhục thân, cho nên ta dám đoán chắc. Ngươi hẳn là muốn đoạt xá trọng sinh a, hừ hừ. Chỉ là một cái nguyên thần mà thôi, liền muốn đối bản công tử muốn gì cứ lấy. Quyền sinh sát trong tay, cũng không tránh khỏi quá tự phụ một chút a. Còng xuống thân ảnh khan khan cười một tiếng. Tiểu tử ngươi quả nhiên thật thông minh, đại đạo thần thể truyền ngôn không giả, ngươi nhục thân cùng thiên phú là lão phu bình sinh ít thấy. Tương lai của ta liền rơi ở trên thân thể ngươi, lão phu làm sao có thể buông tha ngươi. Nói chính là chuyện như vậy, ngươi này lão tạp mau giáp tâm không tốt. Thiết lập hạ cái Tứ Quý Điện để chư đa thiên tài đi xông, chính là muốn từ đó chọn lựa nhân tài xem như bản thân náu thân vật chứa a, thật sự là lòng dạ đáng chém. Vương Đông thanh âm băng lãnh, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào lấy bản công tử nhục thân. Nói thật, bản lãnh của ngươi đích thực ngoài lão phu đoán trước, bất quá lần này lão phu nếu tự mình hiện thân, liền xem như nỗ lực bao lớn đại giới cũng ở đây không tiếc. Cái này tiểu nữ oa rất mạnh, nhưng lại còn ngăn không được ta. Trong lúc nói chuyện, Tứ Quý Lão Tổ hóa thành một đạo khói đen, một cái chuyển hướng liền phóng qua Vương Diệu Thu ngăn cản, nhảy nhót ở giữa đi tới Vương Đông trước mặt, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn thức hải bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chương bốn mùa chuyển luân đồ quyển xuất hiện. Hướng phía Ngọc Kinh Sơn Kim Khuyết Cung bên trong bàn cổ nguyên thần liền bao phủ đi qua, hừ hừ. Nếu như ngươi phải ở bên ngoài xuất thủ thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực, dù sao nguyên thần của ngươi còn mang theo đáng sợ tu vi lực lượng. Nhưng là ở chỗ này ngươi liền xong rồi, so đấu linh hồn chi lực, ngươi còn không được. Bàn cổ nguyên thần từ Kim Khuyết Cung bên trong một bước phóng ra, lay một cái liền đỉnh thiên lập địa, tôn giả cấp bậc uy áp quét sạch toàn bộ Nê Hoàn Cung đều nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cái này sao có thể, ngươi chỉ là một cái tịch địa bá chủ, dựa vào cái gì sẽ có được tôn giả hậu kỳ nguyên thần chi lực? Tứ Quý Lão Tổ đều nhanh choáng váng, quay người muốn đi cũng không thể nào. Môn hộ đã phong bế, giết. Vương Đông một tiếng bạo hống, thanh âm to lớn oanh minh, lực lượng rộng lớn bàng bạc, bàn cổ phủ xuất hiện bổ khai thiên địa. Cái kia bốn mùa đồ quyển vừa đối mặt liền bị xé nứt, tính cả Tứ Quý Lão Tổ đều bị đánh bay ra ngoài. Này lão gia hỏa đích thật là tôn giả cửu trọng thiên, siêu cấp cường giả, nhưng đã nhiều năm như vậy, nguyên thần chi lực rơi xuống cũng liền cùng Vương Đông phảng phất. Mà lập Vương Đông tu hành bàn cổ kinh, chiến lực cùng cô đọng trình độ đều không phải là người này có thể so sánh. Tứ Quý Điện, tới đây cho ta. Tứ Quý Lão Tổ muốn liều mạng, triệu hoán bản thân pháp bảo giết tới. Đáng tiếc Hồng Mông Hồ Lô bay ra ngoài, giờ phút này đã có đầy đủ năng lượng để nó khôi phục. Nở rộ uy năng, bao la lực lượng chặn Tứ Quý Điện, đừng lại làm chó cùng rứt dậu. Ngoan ngoãn đi chết, hóa thành bản công tử chất dinh dưỡng a, Vương Đông tiếp tục xuất thủ. Không dung tình chút nào, cũng không nghe đối phương cầu xin tha thứ cùng giải thích. Trong tay búa từ trên trời giáng xuống, liên tiếp tam bản phủ, đánh cho đối phương hồn phi phách tán, hóa thành nhất tinh thuần linh hồn năng lượng. Ngay sau đó bàn cổ kinh vận chuyển, đem cỗ này linh hồn năng lượng toàn bộ luyện hóa, bổ dưỡng tự thân, trở thành leo lên càng đỉnh cao hơn lực lượng. Toàn thân thần quang lập lòe, hất lên bàn cổ kinh sách, trở lại Kim Khuyết cung ngoại giới. Vương Đông ba con mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt thoát ra ngàn dặm, hắn một ngụm chọc khí phun ra ngoài. Đi, về Hoàng Kim Thư tổ địa, có một số việc cũng nên làm một cái chấm dứt. Một ngày một đêm sau đó, Vương Đông trở lại Hoàng Kim Thư tổ địa, Bạch Y lại lần nữa trở lại Hồng Mông không gian bên trong tu hành đi. Nàng cảm ngộ còn chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục mạnh mẽ. Vương Đông không có lãng phí một chút thời gian, trở về liền bắt đầu khai lò luyện đan. Hoàng Kim Thư nhất tộc từ trên xuống dưới đều đã chuẩn bị xong, sẵn sàng ra trận vũ trang đến tận răng. Liền đợi đến cuối cùng quyết chiến một khắc này, tổ địa đại điện bên trong quang hoa ngút trời. Vương Đông luyện chế đan dược ra lò, một viên hào quang sáng chói đan dược bay thẳng chân trời, dẫn tới lôi đình tiến hành chém giết, lại bị rất nhiều đại năng liên thủ đánh nát. Thư công cũng không già mồm, một ngụm liền nuốt vào đan dược, toàn thân đều bị quang mang bao phủ lại. Đan dược lực lượng khuếch tán ra đến, du tẩu toàn thân, xuyên qua toàn thân kinh lạc, cấp tốc tẩm bổ này một bộ tàn phá nhục thân. Thư công năm đó là bị vương giả gây thương tích, thương tổn tới bổn nguyên, cho nên qua nhiều năm như vậy dược thạch vô dụng, cả ngày lẫn đêm đều muốn tiếp nhận ốm đau tra tấn. Viên đan dược này lại có đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng, phát ra lực lượng như là tơ tằm, mạng nhện, đem nguyên bản vỡ vụn bổn nguyên một lần nữa liên tiếp. Sau đó chậm rãi chữa trị, đem nội tình một lần nữa đánh tốt. Ngày sau một lần nữa trên tu hành đi cũng liền có khả năng này nhất luyện hóa liền hao phí tới tận 2 ngày 2 đêm, thư công rốt cục đứng lên, nguyên bản trầm trọng thương thế tốt một phần, khí tức trở nên càng thêm dâng trào. Như uy mãnh bạo long nguyên bản hoa dâm tóc một lần nữa trở nên vàng óng ánh. Thực lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục, càng quan trọng hơn là bổn nguyên căn cơ đã bị đúc lại. Hắn chỉ cần mài nước công phu, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thời đại tiền tuyến tình báo không ngừng truyền đến, Thái cổ Kim Lang nhất tộc cũng tại sẵn sàng ra trận. Thức khuya dậy sớm chuẩn bị, bây giờ tập hợp đủ 800 triệu đại quân, đã xuất phát, hướng phía Hoàng Kim Thư nhất tộc liền giết tới. Vương Đông bọn hắn cũng tập hợp tất cả lực lượng, đem đại quân mở tại quặng mỏ trên không, muốn ở chỗ này tiến hành cuối cùng quyết chiến. Hoàng Kim Thư nhất tộc có thể nói là cả tộc chi lực, toàn bộ điều động, mấy ngàn vạn đại hầu tử đứng sừng sững ở hư không bên trong. Kim quang trăm triệu dặm, chiến huyết đốt trời cao, được không hùng vĩ, được không ầm ầm sóng dậy. Những cái kia nguyên bản quáng nô cũng đều hóa thành đại quân, cùng Hoàng Kim Thư nhất tộc kề vai chiến đấu, nhân số phía trên chừng mấy ước, cũng có thể nói là binh cường mã tráng, từng cái đỏ hồng mắt, kìm nén nộ hỏa muốn duy nhất một lần phát tiết tại trên người địch nhân. Xa xa liền thấy một đoàn đồng dạng khổng lồ đám mây màu vàng mạnh mẽ đâm tới bay tới. Đó là Thái cổ Kim Lang nhất tộc đại quân, đồng dạng quân uy nghiêm túc, binh cường mã tráng, không đơn thuần là Thái cổ Kim Lang nhất tộc. Bọn hắn còn tụ tập chung quanh rất nhiều yêu tộc bộ lạc, còn có nhiều loại yêu lang, thương lang, ngân lang, xích lang, tuyết lang các loại đều giết đi lên. Lôi Chiến Cổ, Vương Đông mang theo mặt nạ màu tím. Thân mang tử kim trường bào, lấy tử khí công tử thân phận thống soái tam quân. Hắn ra lệnh một chút, từng mặt to lớn trống trận liền thùng thùng vang lên. Trầm trọng, bạo liệt tiếng trống một vang. Nguyên bản liền cơ hồ nổ tung chiến ý liền triệt để bị nhen lửa. Song phương đại quân liền như là hai nhóm hồng thủy mãnh thú. Cách thương khung rằng co, chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh liền có thể liều một cái ngươi chết ta sống thái cổ kim lang tộc trưởng. Toàn thân khoác, đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay một thanh đầu sói chảm mã đao. Một lần là xong, giết mặc bọn hắn, làm thịt tất cả đầu khỉ. Buổi tối hôm nay chúng ta tại Hoàng Kim Thư tổ địa mở đầu khỉ yến, giết kim lang tộc trưởng. Trong tay chiến đao vung lên, 800 triệu đại quân như mũi tên liền xung phong ra ngoài. Đây đều là kim lang nhất tộc cùng các đại yêu tộc tinh nhuệ. Tu vi yếu đều tại như ý cảnh giới tịch địa bá chủ càng là trụ cột vững vàng. Ngay cả khai thiên đại năng đều có mấy ngàn tôn, cùng một chỗ xông lên uy thế quá kinh người. So với người hoang Đông Châu thần chiêu chiến tranh cũng còn muốn rung động ba phần. Các huynh đệ, rửa sạch sỉ nhục thời điểm đến diệt đi bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vương Đông vung tay lên, ức phẩm binh sĩ cùng nhau hò hét, âm thanh chấn mây xanh, tất cả đại quân toàn bộ đều xông tới. Yêu tộc đại chiến cùng nhân tộc còn không giống, không có những cái kia sức tưởng tượng chiến thuật, đi lên chính là liều mạng. Oanh, hai mảnh kim sắc đám mây đồng thời đánh vào nhau. Liền như là thái cổ thần sơn va chạm thái cổ ma sơn. Một chiêu chính là thiên băng địa liệt, đại địa bị lật ngược, lộ ra long tích đồng dạng cực phẩm linh mạch đến quang mang ngút trời. Tại va chạm vị trí trung ương có vô số điểm sáng màu vàng óng tại bay tứ tung. Vậy cũng là Hoàng Kim Thư cùng thái cổ kim lang, vừa đối mặt mà thôi liền bị đụng bay, tử thương rất thảm trọng. Mũi nhọn vị trí đều nhục thân vì bùn nhất tôn Hoàng Kim Thư đại năng trong tay mang theo một cây phương thiên họa kích, thổi phù một tiếng liền đem một đầu kim lang cho chém thành hai mảnh. Trở tay một vòng, một thớt thương lang cũng bị chặn ngang chặt đứt, hắn hướng về phía trước không ngừng đột tiến. Lại bị 7-8 tôn kim lang, thương lang, tuyết lang nhất tộc đại năng vây khốn. Đánh chính là thiên băng địa liệt. Sau một lát 3 năm cỗ rách dưới thi thể liền rơi xuống khỏi hư không. Có kim lang nhất tộc cao thủ cầm song đao tả hữu chém giết, đem một con đại ngô công đánh cho nát bét. Trở tay lại đem một đầu trâu rừng cho đóng đinh trên mặt đất. Báo thù, báo thù, các đại yêu tộc gia hỏa đều giết đỏ cả mắt. Xông lên nhìn thấy kim lang liền triển khai điên cuồng công kích hình thức. Đầu này kim lang cao thủ vừa mới còn uy phong lẫm liệt, nhưng đảo mắt liền bị xé rách thành mảnh vỡ chu yếm tại chiến đấu bên trong thăng hoa. Trong tay cây gậy không ngừng đánh, từng đầu lang tộc đại năng bị gõ chết. Hắn càng đánh càng hăng, dần dần đánh ra đại hung uy phong đến. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng có đại năng bát trọng thái cổ kim lang giết tới, lại bị chu yếm một gậy liền đập nát trên mặt đất. Căn bản không phải đối thủ, danh xưng đầu đồng chán sát, cốt thép thiết cốt kim lang cũng đỡ không nổi. Như là bá đậu, đầu này hình thù cổ quái hầu tử thật sự là ghê tởm. Hôm nay liền để bản tọa đến chu sát rơi ngươi giết một đầu chu yếm. Cũng là sảng khoái, thái cổ kim lang tộc trưởng tự mình giết đi lên. Hắn chiến lực thật là đáng sợ, vượt qua phổ thông trưởng giáo cấp bậc, cùng thiên bảo nữ hoàng cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Trong tay chảm mã đao nhoáng một cái, thẳng đến chu yếm thủ cấp lạnh thấu xương đao quang cắt ra thiên sơn vạn thủy. Nhưng chu yếm lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngược lại là tự mình ở nơi đó đại sát đặc sát. Không phải hắn quá khinh thường, mà là kim lang tộc trưởng đối đầu đã tới Hoàng Kim Thư tộc trưởng giết tới. Cầm trong tay một cây đại kích, múa hổ hổ sinh phong nghiền nát đao quang, ngăn trở Kim Lang tộc trưởng, Lão Lang Cầu. Hai người chúng ta cũng là thời điểm phân một cái sinh tử, không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi đánh chết ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?